Ma thần thiên quân, chương 545, bắt đầu tiêu hóa hỗn độn cảnh lực lượng. Khóc chuyện audio.com, chấm, ông, thiên quân khẽ điểm hư không? Ba loại lực lượng phân biệt là vạn tượng, hủy diệt cùng sinh mệnh, để đảm bảo cân bằng hắn đều dùng thế đại thành đỉnh vong. Tiếp đó chính là quá trình sao chép khắc họa rườm rà vô cùng. Tinh, suy. Theo từng điểm nhẹ kèm theo lực lượng bản nguyên của hắn đi ra thì từng đường vân bắt đầu hình thành. Việc này đối với thiên quân cũng không phải quá khó, chỉ là hao tổn tinh thần lực có chút lớn. Long lão cùng y thần hai cái hít một hơi thật sâu ngưng mắt nhìn đến. Cả hai cơ hồ đều không có thở mạnh e sợ ảnh hưởng đến thiên quân đang tập trung. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nhau cười cười. Nếu có người ở chỗ này mà nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ hai lão già này là biến thái cũng không phải không thể. Hai lão già này nhưng là đang truyền âm với nhau. Ha ha, thật sự có thể được. Y thần cười truyền âm. Từ long lão thì có thể thấy được những đường vân kia có uy lực đáng sợ thế nào. Nếu y thần cũng có thể thì hắn thực lực chắc chắn tăng mạnh. Những đối thủ trước đây của hắn cơ bản là không thể chống lại được hắn. Tỷ như thiên thần Tu La, ma đế Tu La hai cái đại năng lĩnh ngộ ba loại trung cực lực lượng kia. Y thần có thể nhẹ nhõm đem chấn áp, thậm chí chém giết cũng không phải không được. Chấm, hắc hắc, vốn chỉ là cầu may nhưng không ngờ hắn cũng có thể đem khắc họa đi ra. Quả nhiên là một cái quái vật. Long lão cũng cười hắc hắc đồng ý nói. Thật sự không biết hắn từ đâu lại có được những thứ này. Chuyển hóa giữa các loại lực lượng, ngao thần tinh không giống như còn không có ai có thể làm được. Một chút truyền lưu cũng không có. Tiền nhân có bao nhiêu người có cái này ý nghĩ nhưng đều thất bại. Chính ta và ngươi cũng là như thế. Ai biết được lại bị một cái tiểu tử chưa đến trăm tuổi làm được. Thật sự là không thể nào đoán được. Y thần gật đầu có chút than thở nói. Những đường vân này một cái đúng là không đáng nhắc đến. Đơn giản đến cực điểm, thế nhưng lẫn nhau kết hợp lại là tối nghĩa khôn lường. Thật không biết làm sao làm được, long lão cũng khẽ thở dài nói. Chạc, bất kể làm sao thì nó cũng đang làm lợi cho Hạo Thiên Thần Địa ta. Hắc hắc, cùng lão yêu bà kia nghịch một trận lại nhặt ra cái bảo. Y thần có chút cảm thán sau đó nhưng cười đầy quái dị nói. Ha, xem đi. Long lão cũng đồng ý gật đầu. Mang được thiên quân về Hạo Thiên Thần Địa nào phải chỉ là nhặt được bảo. Cái này nhưng là thiên đại 3x mà 7 óc cơ duyên mà chính những hỗn độn cảnh như bọn hắn cũng phải đỏ mắt. Long lão cùng y thần đều tập trung nhìn đến. Thiên quân từng đạo lại từng đạo đường vân khắc đi ra. Khoảng 2 canh giờ sau thì hắn rút cục thở ra một hơi. Biểu tình liền có chút hòa hoãn. Cái này là của ngài. Thiên quân cười cười nhìn y thần nói. Trước mặt hắn một bộ đồ án hoa văn chi chít. Nếu là tầm thường võ giả nhìn đến thì tâm thần liền có khả năng thất thủ. Nó không phải là huyễn cảnh cái gì mà chỉ là quá mức cao thâm huyền bí. Nhìn đến đương nhiên sẽ bị hấp dẫn. Mà đã bị hấp dẫn thì không có khả năng thoát ra. Tâm thần tại trong đó trầm luân. Đa tạ. Y thần hai mắt sáng lên, lực lượng phun trào đem đồ án kia thu lại, tiếp đó không nói một lời liền ngồi xếp bằng tại chỗ nhắm mắt tu luyện. Dĩ nhiên là một bộ tư thái đã không đợi được nữa. Muốn lập tức đề thăng thực lực của mình, thần chủ đã có ý định để y thần sau khi tỉnh lại mới để ngươi tiếp tục khắc họa ra cho hắn. Vậy nên thời gian này ngươi nên kiểm tra một chút thân thể của mình đi. Lão Long ta sẽ ở đây tọa trấn bảo vệ các ngươi. Long lão như đã có dự định từ trước cười cười nói. Y thần cùng Lăng Càn Thiên trong lúc này không thể đồng thời bế quan. Chỉ ít cần có một cái cực cường hỗn độn cảnh tọa trấn. Dù sao thì chuyện kia còn không có ổn thỏa dàn xếp xuống. Mặt khác thiên quân tình huống khiến cho ba vị hỗn độn cảnh không hiểu. Cũng muốn hắn tại thời gian này kiểm tra cho thật chắc chắn. Ồ, như vậy sao? Thiên quân kinh ngạc, mấy lão gia hỏa này xem ra cũng đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Đã như thế tiểu tử cũng liền bế quan một thời gian. hắn cười cười sau đó quay đầu đi về một chỗ đài cát. Đi vào trong đó, dĩ nhiên để lại hai cái hỗn độn cảnh. Dãi nắng dầm sương, ngoài trời, cái này nhưng là do y thần mà ra. Long lão tối mặt xuống, quay đầu nhìn y thần một cái thì cũng thở dài bất đắc dĩ. Đi sang một bên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng tại Hạo Thiên thần địa này sẽ không có tồn tại uy hiếp đến y thần bế quan nhưng không sợ vạn nhất. Chỉ sợ nhất vạn mà thôi. Long lão đành tại chỗ này để y xuống. Sau khi đi vào trong phòng, Thiên quân lập tức cùng thần quân và ma quân câu thông. Hắn muốn làm bước tiếp theo thì cũng cần nhìn thần quân và ma quân tình cảnh. Bọn hắn tam thể chỉ cần không phải bị ngăn cách thiên địa thì có thể dễ dàng trao đổi với nhau. Cái này nhưng vô cùng thuận lợi, ta hiện tại đang ở một chỗ gọi là thần anh cốc. Tu Vi vừa đặt chân thánh tổ bước thứ 9, tạm thời còn chưa thể đột phá hư vô cảnh, thể nội thế giới vẫn chưa đạt đến cực hạn. Thần quân trước tiên đưa tin, thời gian trước theo hư thiên bí cảnh đi ra thì thần quân Tu Vi cũng đạt đến thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong mà thôi. Hơn một năm rưỡi đạt đến thánh tổ bước thứ 9 đã là nghịch thiên vô cùng. Ta cũng không sai biệt, thể nội thế giới còn có thể khai phát đi ra, ta lúc này cũng không muốn đột phá hư vô cảnh, ma quân cũng là như thế nói. Phụ thiên quân tam thể tu luyện đều là con đường của thái sơ sinh linh. Bất quá thần quân cùng ma quân chỉ nắm giữ có 4 loại lực lượng mà thôi. Tuy rằng so với đám tu giả ở tinh không vô tận hay ngao thần tinh không này thì đều mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng lại vô pháp cùng thiên quân so sánh, tại trong hư thiên bí cảnh thiên quân càng là đột phá to lớn. Độ kiếp đi đến thiên giới lại càng đạt được lợi ích khổng lồ. Về mặt lực lượng đã vượt qua thánh tổ cảnh tầng thứ. Chạc, như vậy xem ra muốn trước khi Hạo Thiên thần địa tuyển người đột phá hư vô cảnh không được rồi. Ta lực lượng dư thừa, các ngươi lực lượng nhưng lại thiếu thốn, thật đúng là trêu người. Thiên quân lắc đầu bất đắc dĩ nói, hắn mọi điều kiện để đột phá hư vô cảnh đều đã đủ. Hư vô chi lực cũng đã có thể diễn sinh đi ra. Lúc này nếu thần quân cùng ma quân nguyện ý thì hắn có thể lập tức bắt đầu đột phá. Hư vô cảnh đã ở trong tầm tay, bất quá cũng không phải không có cách. Thần quân hơi chút trầm mặc lại nói, theo như dung truyền thừa thì thái sơ sinh linh có thể đem lực lượng của bản thể giá y lên phân thân. Có thể để phân thân đạt được sức mạnh của bản thể. Nếu ngươi đem những lực lượng dư thừa kia đem chuyển cho hai ta thì có lẽ đã đủ rồi. Hả, còn có cái này, thiên quân cùng ma quân đều kinh ngạc hô lên. Trước đây thiên quân đem luân hồi chi bàn cho thần quân. Về phương diện nào đó thì thần quân sẽ là chủ thể tiếp nhận truyền thừa của Dung. Thời gian gần đây thiên quân Tu Vi đột phá đứng là đã không nhận được truyền thừa nữa. Tất cả nhưng đều truyền cho thần quân. Chuyện bản thể có thể truyền lực lượng cho phân thân thì thiên quân hay ma quân đều không được biết. Ta trước đây cũng từng hiển hóa hình thể linh hồn trong thức hải của ma quân. Bản thế ngươi nếu muốn sẽ càng làm được nhiều. Chuyển lực lượng cho hai ta cũng không phải chuyện khó gì. Chỉ cần cảm nhận một chút liền có thể được. Thần quân lại nói, ngươi chỉ cần cảm nhận trong minh minh liên hệ giữa chúng ta thì có thể qua đó đem lực lượng cho chúng ta. Chấm chấm, hắc, như vậy chờ ta một lát. Thiên quân hai mắt sáng lên nói, cái này nhưng là một con đường sáng vô cùng. Tại thời điểm hắn hấp thu mấy cái hư vô cảnh hung thú. Lại hấp thu nguyệt thần thì đã cảm thấy thể nội thế giới đã bắt đầu giảm tốc độ lớn lên. Đây không phải nói hắn thể nội thế giới không thể tăng lên nữa mà là do tu vi của hắn trì trệ không tiến. Thể nội thế giới cũng theo đó bị hạn chế lại. Lúc này lại có 3 vị hỗn độn cảnh lực lượng tinh túy chờ hắn tiêu hóa. Lực lượng đạt đến cấp độ nào bản thân hắn cũng không biết. Tam thể cùng hấp thu lấy đúng là tuyệt diệu vô cùng. Tinh thần tập trung lại thì hắn bắt đầu thả ra cảm giác. Hắn cùng thân quân, ma quân có thể lẫn nhau truyền tin như thế đương nhiên là có liên hệ khó lường mà không ai biết nào đó. Loại này liên hệ huyền diệu vô vi, chính bản thân hắn trước nay cũng không có để ý đến. Lúc này được thần quân nói ra điểm chính thì mới có ý định tìm tòi. Sau nửa canh giờ, thiên quân đỉnh đầu linh quang chợt lóe, lực lượng quanh thân chợt biến đổi sau đó tập trung về phía hai chân. Hắn khóe miệng cũng khẽ câu lên cười cười. Đã thấy, hóa ra là như vậy. Các ngươi cho dù đã tách đi bản thể nhưng vẫn có liên hệ huyết mạch. Ta có thể thông qua huyết mạch liên hệ đem lực lượng truyền cho các ngươi. Từ lần trước tại trong hư thiên bí cảnh, dưới sức ép của Minh Đế và ám tôn hắn tam thể một lần cường ép dung hợp. Lúc này nhưng có thể nhìn thấy một đường kinh mạch bỏ không? Lực lượng nếu đi qua đó liền sẽ chuyển đến chỗ thần quân cùng ma quân. Ha ha, ma quân cùng thần quân hai cái cũng đều khẽ cười. Đến đây đi, bọn hắn biết tam thể nếu không đồng thời đột phá thì không thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Cái này quy tắc không đúng với thái sơ sinh linh nhưng đối với bọn hắn lại là một cái đại quy tắc không thể chối bỏ. Ông, quyết định đã xong, thiên quân lập tức điều động lực lượng dư thừa trong thể nội thế giới đem tràn vào hai chân huyết mạch chỗ cái kia kinh mạch không? Lực lượng đi vào đó liền hư không tiêu thất, bất chi bất giác liền truyền cho thần quân cùng ma quân mà không có dấu hiệu nào. Ầm, ầm, lực lượng khủng bố như là nước lũ được thần quân cùng ma quân đem vào thể nội thế giới. Từ đó liền nghe ra từng tiếng nổ vang, thể nội thế giới đầu đang ở khuếch trương vô cùng đáng sợ. Thể nội thế giới đại khái đã gấp 3 lần hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Nếu ra đoán không sai thì đạt đến 5 lần sẽ là cực hạn. Nếu muốn tiếp tục tăng lên thì tu vi bắt buộc phải tăng lên. Lúc đó mới là lúc chúng ta đột phá hư vô cảnh. Ma quân cảm nhận biến hóa chốc lát nói. Ta, ngươi tình huống tương tự. Bất quá ta có lẽ nhanh hơn ngươi một chút. Thần quân một bên vận chuyển lực lượng đẩy vào thể nội thế giới một bên nói. Hắc hắc, lực lượng chính là thứ ta không có thiếu. Các ngươi có thể tiếp thu được bao nhiêu thì tiếp thu bấy nhiêu đi. Thiên quân cười lớn, chuyển cho ta. Hắn gầm lên một tiếng thì bản nguyên chi hải cũng ầm ầm biến đổi. Một trong ba chỗ bất diệt bản nguyên trong bản nguyên chi hải bắt đầu bị luyện hóa. Chương này là đủ số lượng chữ hơi ít, lao, tác giả, Đế Thanh, cách chương.